1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1602, thân thích trong nhà. Nàng vẫn là hy vọng khuê nữ có thể nhiều lý giải mình nam nhân khổ tâm. Lý Di nghiêng đầu nói, nuông chiều ta ngược lại là thật, đây cũng là nàng không sợ nàng lão tử nguyên nhân. Từ nhỏ đến lớn, nàng lão tử lại thế nào gào to, cũng không động tới nàng một cái ngón tay. Ngược lại là mẹ nàng, một lời không hợp, bàn tay lại tới, khi còn bé không ít bị đánh. Vì lẽ đó, nàng thật không dám cùng lão nương làm trái lại. Ai không có cái ý tứ cũng không phải ra thật ngứa. Hà Phương đem thức ăn bưng đến phòng ăn, trước cho nàng múc một chén canh. Cười nói, uống trước chút canh, ngươi à, suốt ngày ấy nôn nôn nóng nóng, không biết lúc nào mới có thể hiểu chuyện. Lý Di dùng thìa múc chút canh nếm nếm, giơ ngón tay cái lên nói, mẹ, được à, ngươi nấu canh tay nghề tăng trưởng à. Hà Phương nói, cha ngươi bây giờ có thể ăn không nhiều, chẳng phải húp chút nước, ăn chút cháo cái gì, hắn cái miệng đó ngươi không phải không biết. Nhiều bắt bẻ a, vì không chết đói hắn, ta tay nghề này chưa tiến bộ cũng không được a. Lý Di một bên ăn vừa nói, dù sao a, ta là không dám ăn nhiều. Ta loại này giống như thuộc về dễ béo thể chất, ăn một lần đã mập. Hà Phương nói, chỗ nào mập, toàn thân đều chưa hai lạng thịt, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi thật không định học nghiên rồi. Lý Di nói, lão thái thái, ngươi có đề nghị gì không? Hà Phương nói, đại sự của ngươi ta nhưng làm không được chủ. Nghĩ mới ra là mới ra. Ngươi à, ngày mai cùng ba ba của ngươi hảo hảo thương lượng. Xem hắn nói thế nào. Không nguyện ý học nghiên. Vậy liền tham gia công tác. Đến lúc đó an bài thế nào? Cũng đều là cha ngươi định đoạt. Lý Di kinh ngạc nói, không thể đi. Lão thái thái, ngươi bây giờ một điểm chú ý cũng bị mất. Hà Phương tại nàng đối diện ngồi xuống đến nói, ngoại trừ ngươi cha, ai nguyện ý chơi ngươi những này nhàn sự. Theo ta ý tứ, đã sớm nên để ngươi độc lập. Chúng ta 15-16 tuổi liền quản toàn gia. Ngươi mỗ mỗ, ngươi nãi, cho tới bây giờ liền chưa quản qua chúng ta. Khi đó điều kiện khó khăn, cũng quản cũng không quản được. Chỗ nào tượng các ngươi. Hôm nay bay nơi này, ngày mai bay nơi đó. Về chuyến ra cũng không dễ dàng. Ngồi xe lửa, chuyển ô tô, một chuyến giày vò xuống tới. Đến hơn 20 giờ. Ức khổ vừa ọt à. Lý Di trêu ghẹo nói. Hà Phương nói, lại chê ta dài dòng. Không dám, không dám. Lý Di chắp tay cười nói. Ngươi nói đều là đúng. Hà Phương liếc nàng một cái nói, thật muốn ngươi ức khổ tư ngọt, vậy sẽ nên đem ngươi đưa về nông thôn đọc sách, để ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính khổ. Các ngươi đâu chịu nổi khổ. Mật bình bên trong trưởng thành, từng cái còn không biết dừng. Lý Di cười nói, ta càng đến cảm ơn ngươi chưa đem ta ném trong thùng rác. Hà Phương nói, ngươi cho rằng không có ném thùng rác. Trước kia nhị thai quản nghiêm, phần tử trí thức cán bộ gia đình vì bảo trụ làm việc, đều phải đem hài tử tặng người nuôi. Huống chi người bình thường, tại nông thôn càng phổ biến một điểm. Ngươi là không biết đến, các ngươi thế hệ này người A, cũng là kiến thức không tới. Lý Di nói, cái kia phụ mẫu được nhiều lòng giả ác độc A. Nếu là ta, tình nguyện ăn khang nuốt đồ ăn, cũng phải đem hài tử lưu lại. Hà Phương nói, đó là bởi vì ngươi chưa trải nghiệm qua tuyệt vọng. Ngươi chân thể sẽ tới thời điểm, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Ta cái này nói còn không đuổi kịp ngươi nãy nói. Ngươi nãy nói mới gọi dọa ngươi. Có thời gian trở về nghe ngươi nãy làm nhảm, cam đoan dọa đến ngươi một ngày ăn không ngon. Ta nãy không đi theo các ngươi đến a. Lý Di cái này cũng mới nhớ tới quê quán còn có cái lão thái thái. không phải cùng nãi nãi lớn lên, cùng nãi nãi tình cảm thực tế là có hạn. Hà Phương tả hữu ngó ngó, xác nhận Lý Hòa không tại bên cạnh, mới thấp giọng nói, trước kia đi, các ngươi lão Lý gia, ta cũng liền cảm thấy ngươi nãi không bướng bỉnh, tính cách tốt, kết quả đến bây giờ mới phát hiện, ngươi nãi quật khởi đến cũng phải mệnh, chết sống không cùng đi theo. Giống như người đi, trong nhà phòng ở có thể khiến người ta cho trộm giống như cha người ở nhà bồi có non nửa năm, về sau nghĩ chiêu, Dương Hoài không phải thêm cái bé con nha. Người đại cô cho hống đi qua mang hài tử, chưa ở đến một tháng, lại mình trở về, cha người cho gọi điện thoại cũng không tiếp. Nói xong trùng điệp thở dài, Lý Di nói, ta nãy đi. Cái kia tính tình thật cổ quái, cũng phải nhân mạng, Hà Phương nói, nói nhỏ chút, để ngươi cha nghe thấy, khẳng định đến thu thập ngươi, nói không chừng còn được cùng ta ngao ngao hai câu, trên đời chỉ có mẹ hắn tốt, chính hắn nói đi, ta nói không được, Lý Di cười nói, vậy ta dành thời gian về thăm nhà một chút nãi nãi đi. Hà Phương nói, tùy ngươi. Trở về nhìn xem cũng được, có thể tuyệt đối đừng cùng với nàng phạm sặc, đừng chăm chỉ, nói ngươi nghe chính là, Lý Di nói, ngươi có thể yên tâm đi, nãi một mực rất thương ta, nàng sau khi ăn xong, chủ động thu thập bàn ăn, Hà Phương đem nàng đuổi qua một bên nói, giường ta đều trải tốt, vào nhà tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc, đi máy bay cũng mệt mỏi đi. Lý Di cười nói, không có việc gì, ở trên máy bay ta cũng là ăn ngon uống sướng ngủ ngon. Một chút cũng không phiền hà, kiên trì giúp đỡ lão nương cầm chén cho tẩy. Hà Phương nói, tại New York cùng ngươi đại tỷ gặp mặt qua không có. Ai? Lý Di trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chờ lão nương trừng tới con mắt, mới phản ứng được nói là lão cữu gia Hà Quyên. Nàng cười nói, ta cùng với nàng không thế nào liên hệ. Hà Phương nói, kia là tỷ tỷ ngươi, ngươi làm sao không có chút nào biết quan tâm đâu. Lý Di không phục nói, ta vẫn là muội muội nàng đâu, ta cũng không gặp nàng quan tâm ta a. Lại nói, nàng suốt ngày xuất quỷ nhập thần, ta sao có thể liên hệ lên nàng. Hà Phương nói, cứu cứu ngươi là yêu thương ngươi. Lý Di bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự là mẹ ruột ta, có thể hay không làm rõ sai trái. Chỉ có lúc này, nàng mới có thể cảm nhận được hắn lão tử không dễ. Mẹ nàng là cái hàng thật giá thật, đỡ đệ ma. Quan tâm đệ đệ không tính, hiện tại còn muốn quan tâm chất nữ sự tình, thật không sợ mệt mỏi hoảng. Hà Phương nói, ngươi cái này miệng a. Ta nói một câu, ngươi không phải đỉnh ta 10 câu, có biết hay không cái gì gọi là máu mủ tình thâm? Thân thích ở giữa huyết mạch quan hệ là cắt không ngừng. Ta cùng lão cữu tuổi đời này đều lớn rồi, các ngươi biểu tỉ muội ở giữa nếu ngươi không đi động đi lại. Còn giống kiểu gì? Lý Di nói, vậy cũng phải nàng nguyện ý cùng ta đi lại a. Ta một người chủ động có ý gì? Đừng chỉ nói ta một người a. Hà Phương khoát tay một cái nói, nhanh đi tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai sớm một chút, điều chỉnh một chút lệch giờ. Lý Di gật gật đầu, tại vòi nước dưới đáy rửa tay, vào phòng ngủ mình đi. Tắm rửa xong, vốn cho rằng không khốn, kết quả nằm lên liền ngủ mất. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, lão nương đã làm tốt bữa sáng, nàng lão tử chính một bên xem báo chí, một bên ăn bánh quẩy. Tối hôm qua ngủ được thế nào? Lý Hòa hỏi. Lý Di đang muốn bóp một cây bánh quẩy, lại bị Hà Phương đánh rụng tay. Hà Phương nói, đánh răng rửa mặt lại ăn, càng ngày càng không giảng cứu vệ sinh. Nàng đành phải bất đắc dĩ đi trước rửa mặt, đợi đến nàng thu thập lưu loát. Nàng lão tử đã ăn xong cơm, com, rượu phòng sách, com chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.